Trảm Nguyệt, chương 128, cái thứ ba liên chiêu. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Việt Vương tuôn ra cuối cùng một trang bị, cũng là ta tối ký thác kỳ vọng một trang bị, một bộ toàn thân từ quang lượn lờ hộ thối, nâng ở bàn tay tâm lý, có loại ấm áp lực lượng ở luật động đến, đưa tay phất một cái tím chữ thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, để cho người hoa cả mắt. Cứu thục giả hộ tất chân quý cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 160 lực lượng, 98 bén nhảy, 85 thể lực. 82 đặc hiệu, né tránh, 60 đặc hiệu cứu rỗi người lực bị lúc công kích có 5, tỷ lệ đem mục tiêu công kích 100, chuyển hóa thành tự thân khí huyết đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 1.600 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 20, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 22, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 50, tuyệt phẩm, ta cả người run lên, vậy đại khái đã không thể lại dùng cực phẩm để hình dung chứ. Level 50 cái bao đầu gối, khó lường a, đủ loại thuộc tính cũng nổ cũng sẽ không nói, tối cho ta xem nặng là 1.600 khí huyết bền bỉ cùng với cứu rỗi người lực cái này bị động đặc hiệu, ở có chút sống còn trước mắt, một khi nhân phẩm bạo phát ra cứu rỗi người lực lời nói, đây chẳng phải là nghịch thiên. Không muốn, ngược lại ta đẳng cấp cũng đủ rồi, cứu thục giả hộ tất trang bị, phong hành chi ngoa trang bị. Trong nháy mắt cả người truyền tới nhàn nhạt ấm áp kèm theo hai cái trang bị mới bị thay đổi quần áo sau khi cả người thuộc tính cùng sức chiến đấu cũng xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Thất Nguyệt Lưu Hòa, hỗn loạn chi nhận, đẳng cấp 50 công kích 1.458, 1.845, 125, phòng ngự 1.047, 118, khí huyết 18.660 bạo kích 13. 40, hấp huyết 10, 5, ngộ tính 97 mị lực 22 hồn tinh, 20 độ cống hiến, 1.082870 sức chiến đấu, 398.8. Công kích cùng khí huyết biến hóa rõ ràng nhất, đặc biệt là khí huyết bây giờ đã đến gần 2W điểm, hiện tại giai đoạn trừ phi là nắm giữ hai kiện trở lên. Đồ tím, máu châu kỵ sĩ, nếu không là không có khả năng cùng ta so sánh, mà đây chính là một thân tổng cộng là 6. Đồ tím, một thân cấp 3 minh văn trang bị sức chiến đấu, hoàn toàn mạnh nổ rồi. Vẫn chưa xong chuyện sao? A Phi đạo, mau đưa lão tử đói bụng đến trước ngực dán sau lưng. Đừng nóng a, ta có chút không nói gì, thỉnh thoảng nấu dại nhất xuống có thể thế nào, người bây giờ thế nào một chút gian khổ phấn đấu tinh thần cũng không có. Mẹ kiếp ta đây trở lên tuyến làm một hồi, có thể ta bên, này phỏng chừng còn phải nửa giờ trở lên, ừ, đi. Sau đó không lâu ta rời đi Việt Vương mộ, ngay tại ta chui ra Việt Vương mộ trong nháy mắt chỉ nghe thấy phương xa truyền đến chói tai tiếng kèn lệnh chấn lỗ tai đều đau, vì vậy phi mau rời đi rồi vùng rừng tùng này, ngay tại trong rừng phát hiện một tên chính đang chạy vội luân hồi chi địa đệ tử, vì vậy một cái bước dài phi phát tiến lên đem theo như ngã xuống đất. Ngươi, Thất Nguyệt Lưu Hòa, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, ngươi muốn giết ta sao? Chúng ta luân hồi chi địa chẳng qua là rất ít người đối địch với ngươi, phần lớn đệ tử nhưng là đối với ngươi không có địch ý à, ta lắc đầu một cái, huynh đệ ngươi đừng quá sợ hãi, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi một chút, này tiếng kèn lệnh là ý gì à, hắn trợn trắng mắt ngươi ngay cả. Điều này cũng không biết, còn không thấy ngại làm phong vân thai thủ tịch sao? Ta mặt già đỏ lên, cái này không nhân sinh lần đầu tiên mà, nói một chút kèn hiệu ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau núi di tích thực tập kết thúc trong nửa canh giờ tất cả đệ tử phải rời đi, nếu không thì phải bị không trung phi hành những tử linh đó long kỵ sĩ săn giết. À, ta ngẩng đầu nhìn một chút không trung, quả nhiên thấy một cái bóng đen to lớn quanh quẩn trên không trung, dũng động nồng nặc khí tức tử vong, sức mạnh kia tuyệt không phải ta thật sự có thể chống đỡ. Nhưng lúc này lại có điểm phấn chấn, chúng ta lâu đài màu đen lại cũng có long kỵ sĩ, mặc dù là tử linh kỵ sĩ, nhưng nhìn chắc coi như là tương đối lợi hại a, đi thôi cùng đi. Ta hỏi, được, hắn từ dưới đất bò dậy, hậm hực gật đầu. Vì vậy, hai người cùng rời đi rồi gì? Tích ngay tại chúng ta lao ra kết giới trong nháy mắt phía trước đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bên ngoài ngũ các đệ tử, Lạc Nhĩ Đan, Đồng Nguyên Bạch, Lôi Linh, Long Diệp Lan bọn người ở, có người trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, có là mặt đầy bất đắc dĩ tựa hồ lưỡng thủ không không trở lại. Về phần ta, không thể nói lưỡng thủ không không, Việt Vương mộ một nhóm đã để cho ta kiếm lật. Tất cả đi ra sao? Không trung, một vệt bóng đen hạ xuống, bất ngờ thật là một gã cưỡi cốt long tử vong kỵ sĩ, trong tay một thanh hiện lên huyết sắc minh văn trường kiếm, dưới quần cốt long mặc dù chỉ còn lại hài cốt nhưng trong xương cốt từng luồng dấu ấn hiện lên, hiển nhiên còn có một chút sức sống, gầm nhẹ một tiếng, long chi lực đánh vào điền dã, để cho không ít trẻ tuổi tu luyện giả cũng không. Tránh khỏi bịt kín lỗ tai, ta nhíu mày một cái tiếp tục giữ yên lặng. Long lưng bên trên tử vong kỵ sĩ xoay mình hạ xuống, trong tay trường kiếm, đạo, nếu cũng đã xảy ra rồi, vậy thì tắt kết giới, bắt đầu kiểm tra đi. Dạ, đại nhân, hai tên gọi trưởng lão cung kính gật đầu, mà tử vong kỵ sĩ một đôi sắc bén con ngươi là quét về mới vừa đi ra di tích một đám đệ tử trẻ tuổi trong giây lát đồng tử vừa thu lại, bá. Một tiếng liền vọt tới một tên chân bào các đệ tử trước mặt giơ tay lên nói, giao ra. Đóng, đóng cái gì, đệ tử kia cả người run rẩy. Giao ra, tử vong kỵ sĩ lần nữa lên giọng cả người khí tức dâng trào, trực tiếp ép tới đệ tử kia quỳ sụp xuống đất, đưa tay từ trong túi đựng đồ lấy ra một nhánh hiện lên huyết sắc khí tức kèn hiệu, kia kèn hiệu bên trên khắc đầy minh văn tựa hồ ẩn chứa lực. Lượng nào đó tử vong kỵ sĩ đem kèn hiệu nắm trong tay, ánh mắt lạnh giá, đạo chúng ta đã có hẹn định tất cả đệ tử không được đem trong di tích ghi lại vũ kỹ bảo vật mang ra khỏi, người đã vi quy, người vừa tới, đem hắn ném vào phệ linh khanh. Đại nhân, không muốn a ta cũng không dám nữa. Chân bào các đệ tử liên tục cầu xin tha thứ, nhưng không có ai phản ứng đến hắn, hai gã thị vệ dễ như trở bàn tay đem nhắc tới liền hướng bên trái sơn lâm đi tới. Ta nhíu mày một cái, hạ thấp giọng hỏi, hai chứng, hắn tựa hồ rất sợ hãi, phệ linh khanh là cái gì địa phương? Rất đáng sợ sao? Hừ, Lạc Nhĩ Đan cắn răng nghiến lợi, đạo, phệ linh khanh là chúng ta lâu đài màu đen sau núi một nơi cấm kỵ, nghe nói là một cái có thể thôn phệ trong thiên địa hết thảy linh vật thiên khanh, hắc thành quy củ, phạm vào trọng tội người cũng sẽ trực tiếp ném vào phệ linh khanh, ném vào liền chết, người nói sao? Hắn đảo cặp mắt trắng dã, ta không khỏi chắc lưỡi hít hà, xem ra ta đối với lâu đài màu đen hiểu hay lại là quá ít. Không lâu sau trẻ tuổi các đệ tử đều rối rít tản đi, sau núi di tích thực tập cũng theo đó kết thúc mà ta là trực tiếp bóp vỡ trở về thành quyền trục, sau đó truyền tống Lâm Trần Quận. Không lâu sau, nhân tộc tài khoản nghênh ngang vào Lâm Trần Quận, nhìn một chút xa xa đang ở triển viết Minh Văn A Phi, liền như vậy, lần này sẽ không phiền toái hắn, chính ta đi gửi bán trang bị đi. Đi tới phòng đấu giá, cùng một tên gọi đại thúc cấp đấu giá viên đối thoại, ta nghĩ rằng gửi bán một ít vật phẩm. Há thật sao, hắn liếc nhìn ta một thân đồ trắng, lộ ra một bộ mắt chó coi thường người khác biểu tình, đạo, mạo hiểm giả, nhìn ngươi bộ. Dáng này cũng nên coi là không có vật gì tốt thì hữu cấp dưới đây vật phẩm, có thể tự đi gửi bán, không cần trải qua chúng ta đấu giá viên sàng lọc. Ta cười hắc hắc trực tiếp móc ra một tấm tử sắc chiến đấu cung, chính là phong hành giả, đạo, vậy ngươi xem cái này. Có thể hay không làm phiền đại giá ngươi, giúp ta xem một chút có thể bán bao nhiêu. Cái gì, hắn cả người run lên, lập tức đổi ngoài ra cái miệng mặt, vị tiểu hữu này, nguyên lai ngươi là thân ủng chân bào người, không nói sớm mà cái thanh này phong hành giả chiến đấu công vô luận là phẩm chất hay lại là bề ngoài cũng tương đối ưu tú, căn cứ ta phán đoán ít nhất số này. Hắn đưa ra 5 ngón tay, ta gật đầu một cái, đấu giá giá quy định 5.000 NDT từ từ chụp nhất định sẽ có người tăng giá, dù sao phong hành giả thuộc tính để ở nơi này, không phải bình. Thường mạnh, vì vậy trực tiếp gửi bán ở đấu giá bên trên, đấu giá thời gian 24 giờ, sau một ngày ra giá tối cao nhân lấy được cái thanh này phong hành giả, sau đó, lại đem phong hành chiến y cũng cho vào VIP, giá quy định ký hiệu là 800 NDT, không ra ngoài dự liệu lời nói chắc có thể bán ra không thấp giá cả tới. Sau đó, đối bên ngoài A Phi nói, tốt lắm ta quyết định được đi ăn cơm không? Mẹ kiếp cũng sắp 2 giờ. Hắn có chút không nói gì, bất quá cũng may nhà kia tôm hùm nhỏ ban đêm tiêu ngăn hồ sơ, lái đến trời sáng, đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh trở lại ngủ. Ừ, đêm khuya, hai người đi xe đi trong truyền thuyết cái đó, chí tôn tôm hùm nhỏ. Tiệm, hơn nửa đêm, nơi này lại người người nhốn nháo, lại đã trễ thế này làm ăn còn vô cùng hòa nhiệt, hai người trực tiếp lên lầu, ở cạnh cửa sổ một bàn ngồi xuống, một. Tên đẹp đẽ em mặc màu đen nhân viên tiệm trang, cười nói, hai vị xuất ca, muốn ăn cái gì khẩu vị? A Phi mắt sáng lên, mỹ nữ, đầu tiên cải chính một chút, nơi này chỉ có một vị xuất ca, vậy chính là ta, ha ha ha. Muội ngươi, ta yên lặng không nói gì. Mỹ nữ nhân viên tiệm che miệng cười khẽ, đạo, một vị khác cũng rất tuấn tú mà, như vậy rốt cuộc muốn ăn cái gì? Các ngươi bí chế tôm hùm nhỏ, mang đến, 6 cân đi, lại cho chúng ta tới 4 bình bông tuyết sông sáo. Ân ân tốt, mỹ nữ đi xuống ta là liếc nhìn hóa đơn, không khỏi kinh ngạc, 6 cân tôm hùm nhỏ 600 khối. Đúng vậy, nói hết rồi người ta nơi này là chí tôn tôm hùm nhỏ rồi, từng cái tôm hùm đều là tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận là dáng ngoài hay lại là nhân phẩm đều là nhất đẳng, bọn họ bên này dù sao cũng như vậy tuyên truyền. Hắn cười hắc hắc, ai yêu, người đừng như vậy không tiền đồ có được hay không, chúng ta hôm nay kiếm lời hết mấy chục ngàn ăn tôm hùm nhỏ mà thôi. Ta vui vẻ gật đầu, ừ, được rồi, vui vẻ là được rồi. Đúng đúng đúng, đang lúc này, đột nhiên sau lưng một bàn, có một đệ tử bộ dáng người tuổi trẻ thét một tiếng kinh hãi, con bà nó. Nước phục cái thứ ba lĩnh ngộ liên chiêu người xuất hiện, các ngươi mới là ai? Ai, chẳng những là bọn họ một bàn, ngay cả ta cùng A Phi cũng đồng thời hỏi. Hắn trầm ngâm một tiếng, đạo các ngươi tuyệt đối không đoán được. Rốt cuộc là ai? Luyện Ngục Thự Quang, Thần Thoại Công Hội Thủ tịch cung tiễn thủ sáng tạo một bộ liên chiêu, không nghĩ tới chứ. Ta thảo, ta cùng A Phi cũng đồng thời kinh ngạc cung tiễn thủ cũng có thể tự nghĩ ra liên chiêu, như vậy bộ nên sẽ là dạng gì một cái? Khái niệm, cách chương.